Magician trong thế giới comic. Chương 680, hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh vực phép thuật xuất hiện xác thực thay đổi các ma pháp sư nhận thức. Vưu khi biết bây giờ Ancient One pháp sư tình huống sau bọn họ càng là từng cái nhẫn nại không được trong lòng nhiệt tình. Thực lực không đủ thì thế nào? Bọn họ cũng sẽ không tin mình thực lực sau đó đi không đến một bước này. Tuy rằng khó khăn vô cùng thế nhưng các ma pháp sư có thời gian đi dàn vặt a. Huống hồ bây giờ thượng cổ tôn giả Noe Fresno các hạ có thể như vậy nhanh đi đến một bước này. Đạt đến á thần cấp độ nói không chắc vẫn cùng phép thuật này có quan hệ đây. Lĩnh vực phép thuật, cỡ nào thần bí cùng làm người say mê a. Những này cấp cao ma đạo sư hầu như không có quá thấp chống lại. Liền trực tiếp bị phép thuật này hoàn toàn hấp dẫn. Này nhưng là chân chính thay đổi ma pháp sư tương lai phép thuật a, nghĩ đến các ngươi cũng biết phép thuật này. Nổ ê nhìn thấy những này ma đạo sư môn dáng vẻ khẽ mỉm cười. Như vậy chúng ta nói chuyện khác. Đang khi nói chuyện, nổ ê đánh một cái búng tay. Nhất thời không gian nghịch chuyển. Những người thần bí rung động biến mất không thấy hình bóng. Sở hữu nguyên tố cũng bắt đầu cấp tốc rút lui biến mất. Cũng không lâu lắm hết thảy đều khôi phục lại nguyên thủy nhất trạng thái. Sở hữu ma đạo sư môn chú ý tới bọn họ vẫn ở gian phòng này. Thậm chí bọn họ đều còn ngồi ở tại chỗ hơi động cũng không có nhúc nhích quá. Loại này cảm giác lại như là chúng rồi ảo thuật như thế. Nếu như không phải bọn họ thân thể cùng đại não đều nói cho bọn họ biết không thành vấn đề. Bọn họ e sợ thật sự muốn hoài nghi nhân sinh. Thượng cổ tôn giả các hạ, làm tất cả khôi phục lại bình thường. Hamir lập tức mở miệng hỏi. Mạnh mẽ như vậy phép thuật nên có một ít hạn chế đúng không? Đương nhiên, nổ ê ngồi xuống, khiêu khích tự liếc một cái oang tiếp theo sau đó nói rằng. Phép thuật này chỉ thích hợp thực lực đạt đến bát giai ma pháp sư. Đương nhiên, cũng không phải nói thực lực của ngươi không đạt đến bát giai ngươi liền không tư cách tiếp xúc phép thuật này. Mà là ngươi không có bát giai ma lực trình độ ngươi không có cách nào triển khai chính mình lĩnh vực. Lời giải thích này để ở đây sở hữu ma đạo sư môn đều thật lòng gật gật đầu. Mạnh mẽ như vậy phép thuật nếu như thật không có bất kỳ hạn chế đó mới là thật sự kỳ quái đây. Thậm chí bát giai bọn họ đều cảm thấy có chút thấp. Loại ma pháp này nên càng thêm nghiêm ngặt cùng càng cao hơn hạn chế mới là tối nên. Đương nhiên đây là đối với bọn họ mà nói. Bọn họ là đối với mình có đầy đủ tự tin. Nếu như đổi làm hắn ma pháp sư lại biết phép thuật này hạn chế sau. Tuyệt đối sẽ trực tiếp từ bỏ đi những này không thiết thực phép thuật. Bát giai sao? Ta rõ ràng. Hamir gật gật đầu. Không biết thượng cổ tôn giả các hạ có nhu cầu gì. Có thể đưa cái này công khai đi ra đây. Nghe được câu này. Nổ ê trên mặt phóng ra nụ cười thỏa mãn. Rất hiển nhiên vị này đã từng Ancient One pháp sư người theo đuổi vẫn là rất trên đạo. Ma pháp sư không phải làm từ thiện. Nổ ê có thể đem phép thuật này công khai đi ra có thể nói đối với chỗ tốt của bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cho tới có học hay không gặp chính là bọn họ vấn đề của chính mình. Thế nhưng nói tóm lại bọn họ được đồ vật tuyệt đối sẽ làm cho trong bọn họ tâm vô cùng thỏa mãn. Mà Nổ ê cũng gần như, có thể nói hắn trả giá tuyệt đối là linh. Vốn là hắn liền dự định lấy ra đồ vật Nổ ê cũng sẽ không keo kiệt. Thậm chí Nổ ê còn muốn mở rộng đến toàn bộ phép thuật giới. Để những người thực lực đến bát giai ma pháp sư đều thử một chút xem. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ nhất định phải thông qua ma đạo sư sát hạch. Đồng thời biết rồi phương pháp cũng không thể tùy tiện loạn truyền. Tuy rằng Noe biết vật này rất khó, thậm chí Noe cảm thấy Kama, tát này 14 cái ma đạo sư bên trong có thể có 2-3 cái học được liền rất tốt, thế nhưng nên làm tư thái hay là muốn làm tốt, không thể để cho người khác nhìn ra Noe cũng không để ý phép thuật này. Càng không thể cho hắn biết phép thuật này học tập trình độ đến cùng lẽ nào cái tình trạng gì. Rất đơn giản. Chúng ta đi tới tâm sự chế độ vấn đề. Thời khắc này, Nổ ê trực tiếp lộ ra kế hoạch. Đại gia không cảm thấy hiện tại chế độ rất có vấn đề sao? Chấm, Nổ ê một câu nói này nói ra. Nhất thời sở hữu ma đạo sư không nói gì. Càng là Oang cùng Modo, càng là sắc mặt khó coi đòi mạng. Bọn họ đoán được Noe sẽ không giảng hòa. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ tới Noe lại dùng phương thức như thế để đạt tới mục đích. Lẽ nào lĩnh vực này phép thuật tu hành phương thức ở trong mắt ngươi? Còn không bằng ngươi chạy loạn khắp nơi đến chung quy phải sao? Được rồi, cũng là Noe không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Không phải vậy chờ hắn người sau khi rời đi không chắc Noe gặp quay về bọn họ nhảy ra một câu. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Hắn ma đạo sư môn cũng có như vậy một ít há hốc mồm. Có điều nói tóm lại bọn họ đến không có Modo cùng Oang như vậy lúng túng. Lẫn nhau trong lúc đó đơn giản đối diện vài lần đồng thời thấp giọng giao lưu vài câu sau. Bọn họ quyết định vẫn là tuyển hỏi một chút Noe rốt cuộc muốn làm sao thay đổi hiện nay chế độ. Nói thật. Phép thuật này quả thật làm cho bọn họ cảm giác được vô cùng mê hoặc. Dù cho để bọn họ thả lỏng một ít điểm mấu chốt cũng là có thể. Thế nhưng nếu như Noe huyên náo quá phận quá đáng chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự từ chối đi. Tuy rằng ma đạo sư môn tuy rằng muốn Noe phép thuật. Thế nhưng bọn họ tốt xấu cũng là thông qua ma đạo sư sát hạch người. Cái kia khó nhất huyễn giới sát hạch là phán xét trong bọn họ tâm ý chí then chốt. Bọn họ sẽ không bị bởi vì Noe cái này cùng hấp dẫn pháp thuật của bọn họ liền chuyển biến dòng suy nghĩ. Thậm chí làm được từ bỏ điểm mấu chốt cùng nguyên tắc. Cái này cũng là bọn họ có thể ngồi tới đây cùng Noe đồng thời thương thảo hội nghị này then chốt. Ân, có điều buông lỏng một chút điểm mấu chốt vẫn là có thể cân nhắc. Chỉ cần không phải ảnh hưởng đến toàn bộ Kama, Tát, toàn bộ an nguy của trái đất cùng lợi ích là được. Có thể hay không nói một chút xem ý nghĩ của ngươi. Thượng cổ tôn giả các hạ, Victor liếc mắt một cái Oang cùng Modo. Cuối cùng quyết định chính mình mở miệng dò hỏi một chút. Ta dự định thành lập một cái hội nghị. Noe cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Một cái toàn bộ do ma đạo sư thành lập hội nghị. Hội nghị, Modo nhíu nhíu mày. Người bình thường thế giới cái kia chế độ đại nghị độ. Người định đem chuyện của ngươi cho đều than. Noe có chút không tên nhìn như thế Modo. Không nghĩ đến cái này Modo người này tốc độ phản ứng lại như vậy nhanh. Hội nghị tác dụng theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là một cái hạn chế người lãnh đạo quyền lợi cơ cấu. Rất nhiều việc trọng yếu đều cần hội nghị biểu quyết cùng trọng tài. Mà ở Kama, Tát Noe trên căn bản đều là Ancient One Pháp Sư làm quyết định. Người khác nghe, có thể nói ở trong này thượng cổ tôn giả địa vị là siêu nhiên. Khó có thể tưởng tượng, mà hội nghị xuất hiện vô hình chung giống như là suy yếu thượng cổ tôn giả sức ảnh hưởng cùng địa vị. Điểm này không cần nói địa phương khác nghĩ như thế nào. Chỉ cần Kama. Tát thì sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thượng cổ tôn giả là trái đất người thủ hộ. Vị trí này lẽ ra nên có rất cao trọng tài quyền. Hơn nữa có đá thời gian thượng cổ tôn giả rất ít sẽ làm ra cái gì quá mức thái quá quyết định. Kama, Tát là sẽ không để cho thượng cổ tôn giả quyền lên tiếng trôi đi. Nếu như thật phát sinh chuyện như vậy chính là thật ác độc tàn nhẫn đánh mặt của mình a. Huống hồ Noe người này cũng không phải cái gì tốt nói chuyện chủ. Nhìn chung hắn trở thành người thủ hộ nhiều năm như vậy. Hắn làm được quyết sách bình thường cũng chỉ có thể cùng thượng cổ tôn giả thương nghị. Thậm chí có lúc hắn đều sẽ không đi thương nghị mà mình lựa chọn đi làm. Có thể nói Noe tuyệt đối là một cái có độc lập suy nghĩ cùng phán đoán bên trong chủ. Tuy rằng những này ma đạo sư môn phản đối Noe thay đổi chế độ. Đó là bởi vì Noe hành vi có chút không quá phụ trách. Không phải vậy bọn họ nói không chắc cũng sẽ không quản nhiều như vậy đây. Mặc dù có chút mâu thuẫn. Thế nhưng như vậy mâu thuẫn rất bình thường. Noe hiện tại chỉ cần thuyết phục bọn họ là được. Không sai. Ta chính là muốn đều than ta phụ trách sự tình. Noe thật lòng gật gật đầu. Kama, Tát vẫn là ta quyết định. Cách làm của các ngươi ta lý giải thế nhưng ta không ủng hộ. Bởi vì chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất tạm thời sẽ không là Dormammu. Tạm thời, Hamia trợn to hai mắt. Tôn kính thượng cổ tôn giả, ngài lời này, Dormammu đã bị ta đánh bại. Caecilius lần đó, Noe không đợi Hamia nói hết lời trực tiếp mở miệng nói rằng. Về phần hắn chết hay chưa ta liền không biết. Bởi vì sau khi là giáo viên của ta phụ trách ra tay. Có điều ta có thể khẳng định Dormammu tạm thời ở hàng trăm hàng ngàn năm sẽ không là chúng ta phiền phức. Nói tới chỗ này, Noe ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng gõ nổi lên bàn. Chúng ta phiền phức đến từ địa phương khác. Có thể là giải ngân hà. Có thể là ngoại vực vũ trụ. Cũng có khả năng là song song vũ trụ. Bởi vậy, ta dự định thành lập hội nghị. Cái này hội nghị phụ trách sự vật là bảo vệ Kama. Tát các loại mặt khác mấy tòa thánh điện an nguy. Mà ta lại có nhiều thời gian hơn đi điều tra một số chuyện nguy hiểm. Dormammu sự tình người biết thật sự ít đến mức đáng thương. Cái nào sợ bọn họ tựa hồ nhận biết được chuyện này thế nhưng bọn họ cũng không dám đi loạn hỏi. Hiện tại Noe trực tiếp đem nói đẩy ra nói cũng lập tức để những này ma đạo sư môn ý thức được cái gì. Một ngày kia New York là như vậy không bình thường. Càng là bọn họ tựa hồ cảm nhận được đáng sợ ma lực bạo phát không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng ý thức của bọn họ tựa hồ chỉ dừng lại ở cái kia ngăn ngắn mấy phút bên trong. Lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Rất nhanh những này ma đạo sư môn cũng thấp giọng thương lượng lên. Cũng không lâu lắm Oang mở miệng hỏi. Như vậy ngươi tính toán thành lập hội nghị đây. Có thể nói một chút xem à, đương nhiên. Lần này, Noe nở nụ cười. Noe dự định thành lập hội nghị có một yêu cầu. Mỗi một vị nghị viên nhất định phải đều là Kama. Tát cấp cao ma đạo sư. Chỉ có những này tâm tính từng chiếm được thử thách ma đạo sư môn mới có thể làm cho Noe cảm giác được yên tâm. Mà thánh điện bảo vệ cũng là do những nghị viên này phụ trách. Tuy rằng Dormammu bị đánh lui. Thế nhưng trời mới biết hắn lúc nào sẽ đã phát điên. Có điều những này cấp cao các ma pháp sư đang thủ hộ thánh điện thời điểm cũng cần tu hành cùng học tập. Vì không lãng phí các nghị viên học tập tu hành thời gian. Noe cho phép mỗi một cái nghị viên thành lập thành viên nòng cốt của mình. Lấy này đến xử lý những người vụn vặt việc vặt vãnh. Thánh điện sự vật thực muốn nhiều không ít. Thế nhưng chuyện phiền toái cũng nhiều vô số. Bởi vậy chính mình thành lập một cái mẫu giáo bé để là phi thường trọng yếu. Có điều vì là phòng ngừa có chút ma pháp sư xuất hiện kế vặt. Noe yêu cầu nghị viên toàn quyền phụ trách này hùng mà sự tình. Đến chế độ đến ngăn chặn một ít việc không tốt phát sinh. Ngoài ra Noe cũng không có bất kỳ ủy quyền dự định. Điều này làm cho những này cấp cao các ma pháp sư hơi có chút an tâm. Bởi vì Noe cường điệu hội nghị thương nghị đồ vật cuối cùng quyền quyết định ở Noe trong tay. Mà Noe cũng có cuối cùng quyền phủ quyết. Là một người thượng cổ tôn giả Noe nhất định phải gánh chịu nổi một ít đặc thù sứ mệnh. Đây chính là ta ban đầu nghĩ đến một vài thứ. Noe đem hội nghị có liên quan làm một cái gen muốn giới thiệu. Ngoại trừ một điều cuối cùng không thể sửa chữa. Hắn các ngươi cũng có thể thương lượng một chút. Này xem như là ta sơ thảo. Nếu như không yên lòng ta cũng có thể đi thỉnh giáo một chút giáo viên của ta. Đã rất tốt. Thượng cổ tôn giả các hạ, Hamia lúc này mở miệng nói rằng, như vậy xin hỏi các hạ, bao quát Kama, ta tổng cộng 4 cái thánh điện, ngài tính phân chia như thế nào chúng ta? Ngoại trừ Kama, tát lưu thủ 4 vị ma đạo sư, địa phương khác đều là 3 cái, hơn nữa cửa truyền tống không thể đóng. Như vậy ngài đây, ta gặp ở lại London thánh điện, nếu như cần ta có thể bất cứ lúc nào tới đây. Chúng ta rõ ràng, một vấn đề cuối cùng. Ngài tính gọi cái này hội nghị tên là gì đây, cách chương.